Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tiếu Như nghe kinh ngạc, không biết phải trả lời ra sao. Nghiêm Hàn Dư kiên định đẩy tay của cô ta ra, mím môi, sau đó xoay người muốn rời khỏi. Anh biết, là do mình đã chiều hư cô, cưng chiều đến mức cô có thể xem chuyện vứt bỏ anh thành chuyện đương nhiên. Nhưng trên thế giới này sẽ có bao nhiêu chuyện đương nhiên đây? Tiếu Như nghe chợt dùng sức túm tay anh lại, vẻ mặt khổ sở mang theo van xin. Lần này không còn bất kỳ giả dối nào, chỉ có chân chính van xin. Nghiêm Hàn Dư khẽ an ủi. Yên tâm, anh sẽ không nói cho Hình Hạo Xuyên. Về phần bệnh của em, anh cũng vẫn sẽ lưu ý, nhưng những thứ khác Nghiêm Hàn Dư không muốn nói ra. Có điều hiện tại cũng không cần nói ra làm gì nữa. Nhìn anh muốn rời khỏi, Tiếu Như nghe liền gào lên. Rốt cuộc cô ta tốt hơn em chỗ nào? Tại sao, anh Hàn Dư, không phải anh đã nói sẽ theo em cả đời sao? Anh Hàn Dư, hai hàng mày của Nghiêm Hàn Dư nhíu lại thật chặt, thở dài nói, anh chưa từng so sánh em với cô ấy. Hai người cũng không giống nhau chút nào. Tuy nhiên Như Nghê ạ, em bây giờ thật xa lạ. Anh không biết, Tiếu Như Nghê ra sức túm lấy Nghiêm Hàn Dư van xin. Em không thay đổi, thật sự, em không có thay đổi mà. Nhưng ống tay áo kia lại từ giữa ngón tay cô ta dần dần trượt ra. Không chút lưu luyến nào mà rời khỏi. Tiếu Như Nghê nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng hoàn toàn lạnh xuống. Đặt tay lên vách tường, sụi lơ trượt xuống sàn nhà. Cô ta biết, đã thật sự mất đi người anh thanh mai trúc mã này từ nhỏ đã chăm sóc. Yêu thương cô ta rồi. Đấy là lỗi của ai? Là Tô Lưu Cảnh, đúng vậy. Chính là con bé đó. Tất cả đều do cô ta gây ra. Ánh mắt Tiếu Như Nghê tràn ngập hốt hoảng. Trong mắt chất chứa một tầng lệ quang. Liều mạng cắn chặt răng. Hung hăng đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Tô Lưu Cảnh. Hiện tại cô ta còn căm hận Tô Lưu Cảnh gấp trăm. Gấp nghìn lần so với trước kia. Nếu không có Tô Lưu Cảnh thì. Tiếu Như Nghê lau nước mắt trên mặt. Lấy điện thoại di động ra. Chậm rãi bấm một dãy số. Nói, alo, bác gái ạ, cháu là Như Nghê, cháu muốn bàn với bác một giao dịch, thỉnh thoảng làm tuyến phân cách dầm gì, Tô Lưu Cảnh mất hồn được Hình Hạo Xuyên ôm ra khỏi hồ. Sau đó quyết định đưa cô vào trong phòng nghỉ, dùng chăn quấn người cô thật chặt, rồi nhẹ nhàng hôn lên trên trán của cô. Dặn, lát nữa, tôi sẽ bảo người mang quần áo tới đây, ngoan ngoãn nằm nghỉ, cẩn thận bị cảm lạnh. Tô Lưu Cảnh ngơ ngác gật đầu, không biết có nghe vào tai hay không. Giờ phút này, trong đầu cô đang rất hỗn loạn, ban đầu chẳng phải đã quyết tâm phải thương bản thân mình hay sao? Nhưng mới vừa rồi anh đối xử với cô như thế là có ý gì đây? Rốt cuộc anh coi cô là gì? Tâm tình Tô Lưu Cảnh loạn thành một đoàn, tư tưởng thật vất vả mới ổn định lại thì đột nhiên lại bị Hình Hạo Xuyên làm cho rối loạn. Không ngừng hồi tưởng lại hành động dịu dàng vừa rồi của anh. Hoàn toàn bất đồng với sự hung dữ làm tổn thương trước đó. Hai thái cực bất đồng không ngừng quay mòng mòng trong đầu khiến cô trở nên luống cuống. Cô nên làm gì bây giờ? Có nên tin tưởng một lần hay không? Nhưng bản thân đã nhiều lần chịu tổn thương, đã trở nên yếu ớt vô lực rồi. Cô không xác định mình có thể lại chịu đựng đả kích tàn khốc cùng với tổn thương một lần nữa hay không? Nếu hy vọng lại một lần nữa vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cô thật sợ bản thân sẽ hoàn toàn tuyệt vọng đối với tình yêu. Xách theo một túi quần áo mà tài xế vừa mới đưa tới đi ở trên hành lang. Khóe miệng không kìm được khẽ cong lên, nhớ đến hình ảnh Tô Lưu Cảnh bị quấn chặt trong chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mất hồn, quả thật cực kỳ mê người, không biết Nhâm Nhi thưởng thức sẽ có mỹ vị như thế nào nữa. Bản thân anh cũng không nhận ra, khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Giờ phút này môi nhàn nhạt dương lên, quả thật anh tuấn đến mức khiến người ta phải thét chói tai. Không ít cô em y tá trẻ tuổi đáng yêu đều len lén nhìn anh. Mặt đỏ tới tận mang tai. Đang nghĩ như vậy, lại nhìn thấy mẹ Hình đi tới.